ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 66, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Cảnh Minh giãy giụa một hồi, rồi từ trên đùi Ân Cửu giật bò xuống, giọng điệu có chút thất vọng. Vậy được rồi, con về ngủ đây, ngủ dậy con sẽ đến tìm hai người nhé. Ân Cảnh Minh chạy đi rồi. Ân Cửu giật mới lấy sữa chua đá trong hộp thức ăn ra bày trên bàn nhỏ. Ân Cửu giật, chàng thật tốt. Thu Hà hai mắt sáng rực, hôn Ân Cửu giật một cái lấy lệ, rồi cầm thìa lên, không được ăn nhiều, nếu không mấy hôm nữa bụng lại đau. Lời còn chưa dứt, Thu Hà đã xúc đầy một thìa sữa chua đặc đưa cho Ân Cửu giật. Chàng há miệng ăn xong, lại được voi đòi tiên. Minh Châu, ta có thể ăn thêm một miếng nữa không? Thu Hà lại múc thêm một thìa đưa đến bên miệng chàng. Cứ ăn một miếng lại đòi thêm một miếng, chẳng mấy chốc bát sữa chua đã thấy đáy. Thu Hà nổi giận, mắt như muốn phun lửa. Chàng muốn ăn sao không mua thêm một bát? Chàng quá đáng lắm rồi. Nguyệt sự sắp đến rồi, không thể ăn thêm nữa đâu. Thu Hà thở dài, đứng dậy lên giường đi ngủ. Ân Ngữ giật dọn dẹp bàn nhỏ, rồi mới đi tắm rửa. Vừa từ ngày về, người đầy mồ hôi. Thực ra trưa nay chàng dùng bữa ở Vọng Giang lâu cùng Liễu Triều Minh. Liễu Triều Minh nhân dịp đi công tác, ghé qua Lâm An nên mới có cuộc gặp gỡ này. Nói cũng lạ, Ân Cử Giật và Liễu Triều Minh đã gặp nhau như vậy rất nhiều lần. Hai năm trước, Thu Hà từng giới thiệu cho Trương Thanh Hòa, thê tử của Liễu Triều Minh, mấy vị lang y có tài. Nhờ sự chăm sóc của các lang y, thân thể yếu ớt của Trương Thanh Hòa đã khá hơn nhiều. Năm ngoái còn sinh hạ một cậu con trai. Từ đó về sau, hai người càng thêm thân thiết, dần dần như bạn cũ, cùng nhau uống trà, rượu, trò chuyện từ cổ chí kim, kể cả chuyện vụn vặt trong nhà. Ví hôm nay, Ân Nữ Giật đã cùng Liễu Triều Minh nói chuyện rất lâu về kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Rượu vào say, hai má Liễu Triều Minh ửng đỏ, có chút men say. Vương gia, năm kia ta đã muốn nói với huynh, ta đã buông bỏ rồi. Lời đến bên miệng, lại chẳng biết mở lời thế nào. Ta đã dọn sạch chỗ trống trong tim rồi, mới bắt đầu với nàng ấy. Năm kia, ta đã kể hết mọi chuyện giữa ta và Thu Hà cho nàng ấy nghe. Nàng ấy nói, nàng ấy hiểu sự tốt đẹp và tình cảm của ta dành cho nàng ấy. Chuyện cũ đã qua rồi, nàng ấy cho phép ta từ từ buông bỏ. Nàng ấy và Thu Hà hoàn toàn khác nhau. Ta đã yêu nàng ấy. Nàng ấy thực sự rất tốt, xứng đáng để ta trân trọng cả đời. Liễu Triều Minh lại uống thêm một ngụm rượu, không nhịn được cười. Vương gia, trước đây ta và Thu Hà trong sạch, chưa từng vượt qua giới hạn. Huynh đừng đề phòng ta nữa. Ta thực sự đã buông bỏ rồi. Sắp 30 tuổi rồi mà sao còn nhỏ mọn hơn cả thê tử ta vậy? Ân Cử Giật cũng cười theo. Ta nào có đề phòng huynh. Ta đang đề phòng nàng ấy đấy. Huynh cứ không cho ta nói với nàng ấy rằng huynh đã đến. Mỗi lần gặp huynh, ta cứ như ăn trộm. Làm sao mà thoải mái được. Ta cũng không muốn để thê tử ta suy nghĩ nhiều. Nàng ấy tuy không nói ra miệng, nhưng ta sợ nàng ấy để bụng. May mắn thay, gặp huynh cũng giống như gặp Thu Hà. Biết cả nhà huynh đều khỏe mạnh, ta cũng yên tâm rồi. Rất tốt, hãy sống thật tốt. Trương Thanh Hòa, Liễu Triều Minh, ngay cả tên của hai người cũng thật xứng đôi. Liễu Triều Minh gật đầu. Tết Nguyên Tiêu năm sau, huynh dẫn Thu Hà và các con lên kinh thành ngắm đèn đi. Ta sẽ làm chủ, cũng nên để ta chiêu đãi huynh một bữa. Sức khỏe của Thanh Hòa giờ đã khá hơn rất nhiều rồi. Nhờ huynh và Thu Hà tìm lang y giỏi, nàng ấy vẫn muốn gặp Thu Hà để cảm ơn trực tiếp. Nhớ lại chuyện cũ, Ân Ngử Giật uống cạn chén rượu. Đã nhiều năm ta không về kinh thành, cũng đến lúc nên về thăm rồi. Đến lúc đó, nhất định sẽ đến quấy giày. Rất hoan nghênh, Ân Ngử Giật đích thân tiễn Liễu Triều Minh ra về. nhìn xe ngựa của hắn khuất bóng, mới mua một bát sữa chua đá ở đầu phố, dùng hộp đựng thức ăn bọc lại, cẩn thận mang về nhà. Vừa về đến nhà, thấy Minh Châu đang ôm con, hai mẫu tử díu dít trò chuyện, hắn không nỡ quấy rầy, đứng ngoài cửa nhìn hồi lâu. Hắn thích nghe con gọi mình là phụ thân, gọi Thu Hà là mẫu thân. Họ chỉ là những người bình thường hạnh phúc trên thế gian. Bình dị như vậy là tốt rồi. Tắm rửa qua loa xong, Ân Nửu Giật lau tóc khô được một nửa, liền lên giường. Thu Hà vội vàng xuống giường, lấy khăn khô lau tóc cho hắn, miệng lẩm bẩm: "Ân Nửu Giật, chàng lại thế này rồi. Đầu còn bị thương mà còn dám ngủ với tóc ướt." "Không cần đâu, lát nữa lại ướt." Ân Cử Giật mỉm cười, ôm lấy eo Thu Hà. Thu Hà đỏ mặt: "Thôi đi, ngủ dậy còn phải dẫn Tiểu Bảo ra ngoài chơi nữa. Thực sự không muốn sao?" Dưới sự dụ dỗ cố ý của Ân Cửu Giật, Thu Hà không còn sức chống đỡ. Chiếc khăn trong tay rơi bộp xuống đất. Cuối cùng, tóc của Thu Hà cũng ướt. Trưa hôm đó, hai người không ngủ trưa được. Ân Cảnh Minh đến sân tìm người. Lúc này Ân Cửu Giật và Thu Hà đang dựa vào nhau, ngồi dưới nắng phơi tóc vừa gội. Ve sầu trên cây kêu in ỏi. Hai người thì thầm trò chuyện. Mơ màng sắp ngủ, con đến rồi, chúng ta đi gọi muội muội và Hận Ngọc di nương thôi. Hôm nay chỉ có ba chúng ta đi. Ân giật véo má Ân Cảnh Minh. Đã lâu rồi phụ thân không đưa con đi chơi riêng. Hôm nay không dẫn muội muội theo, ba chúng ta đi. Hả? Vậy muội muội tỉnh dậy thì sao? Muội muội có khóc không? Không sao, các nhũ mẫu của muội muội đều ở đó. Hận Ngọc di nương và Tiểu Đào di nương cũng ở đó. Hoan hô, Ân Cảnh Minh vui vẻ cười khanh khách. Ba người đến chỗ bà lão bán canh giải nhiệt ở đầu ngõ, mua một bát chè vải để chia nhau ăn, rồi lại đi thuyền trên Tây Hồ. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm đỏ ánh tà dương. Ân Nửu Giật treo thuyền len lỏi giữa những lá sen. Thuyền đi qua, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn. Thu Hà nhớ lại mùa hè năm đó, người nam nhân trước mặt cũng đã từng đưa nàng đến nơi sen nở rộ, ngắm hoàng hôn, cảnh đẹp. Khi đó bọn họ còn chưa quen biết nhau, nàng uống rượu rơi lệ, còn hắn lại nói là do rượu quá cay. Năm tháng chậm rãi, duyên phận đời người thật kỳ diệu. Ân Nửu Giật và Thu Hà cùng lúc nhớ lại chuyện xưa, nhìn nhau, không nhịn được cười. Ân Cảnh Minh một đường trầm trồ, phấn khích kêu lên: "Đẹp quá, mát quá." Cậu bé ngồi trong lòng Thu Hà, mắt sáng long lanh: mẫu thân biết không, trong tất cả các loài hoa, con thích hoa sen nhất, vì mẫu thân tên là Thu Hà, mẫu thân còn đẹp hơn cả hoa sen." Thu Hà xoa đầu Ân Cảnh Minh, khẽ nói: "Ừ, mẫu thân cũng thích hoa sen, rất đẹp." Rất nhiều lúc, Thu Hà đều cảm thấy chính con cái đã khiến nàng trở nên tốt hơn. Có con rồi, nàng thường xuyên nhớ lại tuổi thơ của mình. Nàng đã từng làm sai rất nhiều chuyện, trên con đường đã qua, ngay cả những nơi đã đi qua cũng không dám ngoái đầu nhìn lại. Sự tồn tại của con cái đã khiến nàng bỏ đi thù hận, bớt đi kiêu sa, thay đổi tính tình, tự làm mới mình, khiến nàng trở nên dịu dàng, lại khiến nàng trở nên kiên cường. Nàng học cách buông bỏ quá khứ, để có thể tràn đầy hy vọng đối mặt với mỗi ngày mai. Ân Nửu Giật dừng thuyền giữa hồ sen, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương sen thoang thoảng. Ân Cảnh Minh vui vẻ kêu lên: "Mẫu thân ơi, mẫu thân ơi! Đây có phải là gió sen mà chúng ta từng đọc trong sách không?" "Phải đấy, thơm quá." Ân Cảnh Minh bắt chước Thu Hà nói, cười khanh khách: "Phải đấy, thơm quá." Ân Nửu Giật nhìn hai mẫu tử cười đùa, ôn tồn nhắc nhở: "Cảnh Minh, ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẫu thân, đừng cựa quậy, nếu không sẽ ngã xuống nước đấy." Hè về nồng đậm, hương sen thoang thoảng, hoàng hôn buông xuống, quả là cảnh đẹp. Hoàn, cách chương.